Tò mò hỏi cậu tìm ra sơ hở của Hắc Hoa chỗ nào lại biết được cô ta. Cách chương.